Đường Thư Giao nhìn bộ dạng suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lóe tinh quang. Ninh Tiểu Xuyên, chàng có thể bảo Thánh Nữ Điện Hạ đồng ý với ta một điều kiện. Ta có thể giúp chàng giải quyết được Thái Hòa Chân Nhân. Sau này sẽ chẳng ai có thể ngăn cản hai người trở thành đạo lữ nữa đâu. Ninh Tiểu Xuyên nói, nàng định phái chân nhân của Đường tộc giết Thái Hòa Chân Nhân. Đường Thư Giao cười, đây chính là cách trực tiếp nhất, cũng hiệu quả nhất. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, muốn giết một chân nhân đâu phải dễ, huống hồ đây còn là tổng các của Cửu Thiên Các. Nếu thất bại thì dù nàng là linh nữ của Cửu Thiên Các cũng khó tránh cái chết. Đường Thư Giao nói, nhớ thành công thì sao? Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói, ta biết điều kiện của nàng là Bảo Châu Địa Tạng phải rút lui khỏi sự cạnh tranh vị trí thiếu các chủ, nhưng việc này quá nguy hiểm, tỷ lệ thành công quá thấp, nguy hiểm lại quá lớn, tốt nhất nàng được tự tiện hành động. Tuy ta rất muốn kết thành đạo lữ với Bảo Châu Địa Tạng, nhưng ta tuyệt đối cũng không để nàng đi mạo hiểm. Thư Giao, đây là việc của ta, ta có thể giải quyết, nàng đừng tham gia vào. Đường Thư Giao khét đặt cằm lên vai Ninh Tiểu Xuyên, cười. Ta biết chàng sẽ không nỡ để ta mạo hiểm mà. Đêm đã khuya rồi, chúng ta đi nghỉ đi. Việc ngày mai thì cứ để ngày mai giải quyết. Ừ. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, ôm Đường Thư Giao vào lòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nến tắt, căn phòng dần lan tỏa xuân sắc cùng tiếng thở trầm đục. Đêm nay tổng các Cửu Thiên Các lại đón một đại nhân vật. Các chủ Cửu Thiên Các địch thần ra nghênh đón, mời vị đại nhân vật này tới tiền đảo phía trên Cửu Thiên Thánh Thành. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão của Cửu Thiên Các, bao gồm cả các chủ Cửu Thiên Các đời trước, vài chục vị trưởng lão, phần các chủ, khách khanh trưởng lão, hộ pháp, gần như tất cả những nhân vật lớn đều có mặt, cung kính ngồi ở hai bên. Không ngờ, lão các chủ nhiều năm không hỏi sự đời, lại xuất quan. Hơn nữa, lão các chủ còn ngồi ở phía dưới, rốt cuộc là đại nhân vật nào giá lâm Cửu Thiên Các vậy? Thái Hòa Chân Nhân cũng vừa biết được liền tới, không biết đó là ai. Một vị nữ hộ pháp vương bên cạnh Cửu Thiên Các chủ nói, nghe nói là đại nhân vật đến từ Thiên Đình. Điểm đầu tiên khi tới Thiên Hư Đại Lục của vị này lại chính là Cửu Thiên Các, vì thế rất đột ngột, ngay cả các chủ đại nhân cũng không kịp trở tay. Cái gì? Đại nhân vật đến từ Thiên Đình sao? Chẳng trách mà lão các chủ cũng xuất quan. Tất cả thái thượng trưởng lão, phần các chủ, khách khanh trưởng lão đều có phần chấn động. Thiên Đình đó là nơi thần thánh trong truyền thuyết, mọi tu sĩ đều hướng về, được gọi là thiên địa chi tâm. Lúc Thiên Đình cường thịnh nhất, thống trị tất cả sinh linh ở thế gian, bất luận là con người hay yêu thú hay quỷ quái gì loại, tất cả đều phải phục tùng theo lệnh của Thiên Đình. Đại nhân vật của Thiên Đình lại giá lâm Thiên Hư Đại Lục, hơn nữa điểm đầu tiên lại chính là Cửu Thiên Các. Đây chính là vinh quang chí cao vô thượng đối với Cửu Thiên Các. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Cửu Thiên Các chủ đứng dậy nói. Cửu Thiên Các chủ Lăng Dư Hoa dẫn toàn thể tu sĩ Cửu Thiên Các cùng ngành sứ giả Thiên Đình giá lâm Cửu Thiên Thánh Thành. Tu sĩ Cửu Thiên Các đều đứng dậy. Cộp cộp, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trong hư không. Trong cánh cửa là một lão bà thấp bé, tay chống gậy run rẩy bước ra. Bà lão này hai hốc mắt hóm sâu, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trên đầu gần như rụng hết, gương mặt vô cùng xấu xí. Đây nào có giống sứ giả của Thiên Đình, nhờ lão quỷ mới bỏ ra từ dưới mồ hơn. Nhưng dù bà lão đó rất xấu xí, nhưng không một ai dám lộ vẻ bất kính. Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp dìu bà lão ở bên trái, phía sau hai người họ là một lão già còn đáng sợ hơn. Trên gương mặt người đó lúc nào cũng có nụ cười đáng sợ, bước đi giống như khỉ vậy. Và lão xấu xí nhào mắt nhìn tu sĩ Cửu Thiên Các, rồi giọng nói khàn khàn vang lên. Các người ngồi hết đi, ta tin các người đều đã biết thân phận của ta. Cửu Thiên Các chủ lập tức nói. Túc Tịnh Dược Thánh cũng từng là tu sĩ Thiên Hư Đại Lục, nhưng giờ đã là đại nhân vật của Thiên Đình. Căn cứ vào xưng hiệu của Túc Tịnh Dược Thánh, ta tin chắc mọi người đều biết lão nhân gia là một vị đại sướng tâm sư thành cấp, đã tu luyện luyện đan thuật tới cực hạn. Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh bà lão lạnh băng nói. Bà đã đột phá bình cảnh của đại sướng tâm sư thành cấp, giờ đã là một vị thần nông. Trời ạ, thần nông. Cả Cửu Thiên Các bùng nổ. Ở Thiên Hư Đại Lục, ngay cả đại sướng tâm sư vương cấp cũng chẳng có mấy người, thánh cấp thì càng như trong truyền thuyết. Còn về thần nông thì, trong suy nghĩ của mọi người, đó là đối tượng đáng tôn kính và ngưỡng mộ như thứ thần vậy. Trong dòng lịch sử hàng triệu năm của Bắc Cương, không chỉ có 10 vị thứ thần, nhưng thần đông thì mới chỉ có một vị. Ngay đến cửu thiên các chủ cũng xứng người, rồi lộ thần sắc mừng rỡ, lập tức thay đổi xưng hô. Túc Tịnh thần đông đại sư thật ra có mối liên hệ sâu sắc với cửu thiên các chúng ta. Vài năm trước đã từng tới thăm cửu thiên các, lão nhân gia vội vàng đến mà cũng vội vàng rời đi. Túc Tịnh thần đông đại sư nói, cửu thiên các chủ, năm đó lão nhân gia giao cho ngài một nữ tử, giờ nó vẫn khỏe chứ? Túc Tịnh thần đông đại sư xin hãy yên tâm, nữ tử mà lão nhân gia giao cho vãn bối vẫn một lòng dạy bảo, tốc độ tu luyện của nàng ta đúng là người thường không thể tưởng tượng, chỉ trong vài năm đã bỏ xa những người cùng tuổi. Cửu thiên các chủ nói. Túc Tịnh thần đông gật đầu, nó có thành tựu như hiện nay vốn cũng trong dự kiến của ta. Nói xong chính sự, ta sẽ đích thân triều kiến nó. Thảm kịch mà nhân tộc Bắc Cương gặp phải đã kinh động tới thiên đình. Không lâu trước đây, thiên đình cũng gặp một biến cố lớn. Tuy đã miễn cưỡng chấn áp được, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa, giờ các đại lục ở đại diễn thế giới đều rất hỗn loạn. Các nền văn minh lớn đều có hạ bạo loạn. Ở Bắc Cương thì càng ác liệt hơn. Cường giả thiên đình gần như đều bị cuốn vào. Căn bản không thể phái thiên binh thiên tướng tới thảo phạt thiên mộng yêu hoàng ở Bắc Cương. Vì thế lần này, thiên đình chỉ phái lao thân và ba vị trí tôn khác tới thiên hư đại lục, hy vọng có thể kết hợp với sức mạnh tự thân của thiên hư đại lục, đánh bại thiên mộng yêu hoàng. Ba vị trí tôn đã lần lượt tới Đông Di, Nam Man và Tây Phương, ban bố pháp lệnh của thiên đình, lão thân thì phụ trách Bắc Cương ở Trung Thổ. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa thiên đình, lập ra thần chữ cung ở thiên hư đại lục, chọn ra nhân kiệt đỉnh cấp trong lớp trẻ, tập trung tài nguyên chú trọng bồi dưỡng cho người đó. Nếu bồi dưỡng được một vị thứ thần thì đủ để ổn định cục thế của thiên hư đại lục, dẹp yên bạo loạn mà thiên mộng yêu hoàng gây ra. Một vị thái thượng trưởng lão nói, muốn xuất hiện một vị thứ thần đâu có dễ, không thể một sớm một chiều mà được, chỉ sợ đến khi thứ thần xuất hiện thì thiên mộng yêu hoàng đã hủy diệt toàn bộ nhân tộc và trở thành chúa tể thiên hư đại lục rồi. Túc Tịnh thần đông đại sư nói, thiên mộng yêu hoàng muốn nghịch thiên hồi sinh, luyện chế ra thứ thần thể tầng thứ ba cũng không phải một sớm một chiều mà thành công được. Hơn nữa thiên đế năm đó chỉ mất 300 năm đã tu thành thứ thần. Ở thời đại thiên tài đời nào cũng có này, lẽ nào không có ai ưu tú hơn thiên đế sao? Không ai có thể tu thành thứ thần trong thời gian ngắn hơn sao? Thái Hòa chân nhân nói, dám hỏi Túc Tịnh thần nông, vào thần trước cùng sẽ được lời gì? Túc Tịnh thần nông đại sư nói, lão thần từ thiên đình đem tới một tòa tu luyện đồng thiên. Tu luyện trong đồng thiên 100 ngày thì bên ngoài mới qua có một ngày. Hơn nữa chỉ khi thiên phú đủ cao thì mới học được, đọc được các loài thần thuật và thần kinh từ thiên đình. Thậm chí có thể có được phần thưởng là chí tôn vương khí, chí tôn hoàng khí. Còn đan dược để tu luyện thì lão thần sẽ tự cung cấp. Đó đều chỉ là bồi dưỡng cơ bản. Khi thần chữ cung được thành lập sẽ coi như ngoại môn học viên của thiên đình. Chỉ cần có thiên phú đủ cao, sau này chưa biết chừng sẽ một bước lên trời, trở thành thành viên nòng cốt của thiên đình. Chỉ sự bồi dưỡng cơ bản nhất mà Túc Tịnh thần ông nói cũng đủ khiến cho tu sĩ của cửu thiên các tim đập thình thịch. Chỉ hận mình có thể trả lại vài trăm tuổi để trở thành một thành viên của thần chữ cung. Hơn nữa, còn có cơ hội trở thành cao tầng của thiên đình. Cơ hội này đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù có phải chen vớ đầu cũng phải gia nhập thiện thần chữ cung. Sau khi Túc Tịnh thần nông đại sư rời đi, cửu thiên các lại bùng nổ. Ngay cả những lão cổ đồng sống trên nghìn năm cũng vô cùng kích động, đỏ mặt tía tai, mãi không bình tĩnh được. Một vị thái thượng trưởng lão nói, ôi, nếu để đệ tử của ta vào tu luyện trong thần chữ cung thì tốt rồi. Cho dù không thể thành thứ thần thì sau này nhất định cũng có cơ hội tu thành chí tôn. Thái Hòa chân nhân cười khẩy, nói, thần chữ cung lẽ nào ai cũng vào được. Với cái tư chất của đệ tử ngươi, căn bản không được Túc Tịnh thần đông đại sư chọn. Vị trưởng lão kia trừng mắt, Thái Hòa, ngươi cũng quá coi thường người khác đấy. Bậc cửa của thần chữ cung cao đến mức nào chứ? Đệ tử của ngươi, cho dù là thánh nữ cửu thiên các, cũng chưa chắc vào được đâu. Ít nhất thì cơ hội cũng nhiều hơn đệ tử ngươi. Thái Hòa chân nhân cười lạnh rồi rời khỏi đại điện. Phải về báo tin cho Bảo Châu Địa Tạng ngay, đồng thời cũng phải dùng hết tài nguyên cho Bảo Châu Địa Tạng để nâng cao tu vi. chỉ cần tu vi của Bảo Châu Địa Tạng đạt tới chân nhân cảnh thì chắc chắn sẽ trở thành đệ tử thần chữ cung. Thái Hòa chân nhân biết Bảo Châu Địa Tạng tu luyện lục đạo Phật môn, giờ chỉ cần tu hành Hoan Hỷ Thiền là có thể đạt tới lục đạo đại viên mãn. Lục đạo đại viên mãn chính là cơ hội xung kích chân nhân cảnh. Phải sắp xếp cho Bảo Châu Địa Tạng gặp mặt hai vị thần tử đó ngay, Thái Hòa chân nhân nghĩ. Các trưởng lão và thái thượng trưởng lão khác cũng vội vàng rời đi, cũng có suy nghĩ như Thái Hòa chân nhân, phải dùng hết tài nguyên để tăng cường tu vi cho đệ tử của mình. Tối đó, tin tức thiên sứ thiên đình giá lâm Cửu Thiên Các đã lan đi cả Cửu Thiên Thánh Thành, gây nên vô số nghị luận, tạo thành một cơn chấn động chưa từng có. Sau đó tin tức lại truyền tới các đại thánh thổ ở Trung Thổ, tới tài trưởng giáo các đại thánh thổ, khiến rất nhiều người ăn ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên ăn mặc chỉnh tề, đi ra từ khuê phòng Đường Thư Giao, vươn vai một cái, hít một hơi không khí trong lành, cảm giác tất cả mọi sự mệt mỏi của đêm qua đã tan biến. Cửu Khư Thần Tử, Thanh Mộc Thần Tử. Ninh Tiểu Xuyên nhẩm hai cái tên rồi khẽ lắc đầu. Cửu Khư và Thanh Mộc Thần Tử chỉ là hai đối thủ cạnh tranh của Bảo Châu Địa Tạng. Cho dù đánh bại họ thì vẫn còn có những người khác nữa. Quan trọng vẫn là Thái Hoa Chân Nhân, sư tôn của Bảo Châu Địa Tạng. Ninh Tiểu Xuyên quyết định quay lại tổng các Cửu Thiên Các bài kiến Thái Hoa Chân Nhân. Nếu bà ta vẫn ngăn cản thì Ninh Tiểu Xuyên đành phải dùng biện pháp mạnh vậy. Một vị trưởng lão của Đường tộc vội vã đi tới, đến trước khuê phòng Đường Thư Giao, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thì hơi kinh ngạc, xong rồi lộ vẻ hiểu ra. Rõ ràng là tu sĩ Đường tộc đều đã biết Đường Thư Giao và Ninh Tiểu Xuyên có qua lại với nhau. Vị trưởng lão đó cùng tay với Ninh Tiểu Xuyên. Xin chào Ninh công tử, xin hỏi tiểu thư đã dậy chưa? Trong phòng vọng ra tiếng của Đường Thư Giao. Cùng trưởng lão có việc gì không? Rồi Đường Thư Giao bước ra khỏi phòng, cả người như tỏa sáng, mái tóc dài tỏa xóa. Mái tóc dài xóa tới hông, đôi mắt mang vài phần xuân sắc, quả thực vô cùng quyến rũ. Vị trưởng lão kia nhìn thấy Đường Thư Giao thì tim đập thình thịch, lập tức cúi đầu, nói. Tiểu thư, đêm qua Cửu Thiên Thánh Thành đã xảy ra một việc lớn động trời. Đường Thư Giao nói. Việc lớn gì? Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút tò mò. Sứ giả thiên đình tới Cửu Thiên Các. Sứ giả thiên đình? Đường Thư Giao mở to mắt kinh ngạc, nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi vội hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thể xảy ra? Trưởng lão kia nói. Thật ra tin này đã có từ tối qua, nhưng tiểu thư dặn người ngoài không được tới làm phiền. Vì thế ta mới đợi đến sáng nay tới thông báo. Nghe nói vì biến cố lớn ở Bắc Cương mà kinh động tới thiên đình, nên thiên đình phái sứ giả tới Thiên Hư Đại Lục. Vị sứ giả thiên đình đó là một đại nhân vật rất cường đại, quan trọng hơn, còn là một vị thần nông. Lần này tới lượt Ninh Tiểu Xuyên giật mình, thần nông, tin tức không giả đấy chứ. Cả chiều năm nay Bắc Cương mới chỉ xuất hiện một vị thần nông, chính là cốc chủ đầu tiên Dược Thần Cốc. Có thể nói, muốn trở thành thần nông còn khó hơn thành thứ thần. Cũng chẳng trách Ninh Tiểu Xuyên lại nghi ngờ. Vị trưởng lão kia lắc đầu nói, tin tức này là do sư tôn của tiểu thư, Nhạc Chân Nhân đích thân nói. Sư giả thiên đình giá lâm Cửu Thiên Các, Nhạc Chân Nhân cũng có mặt, không thể là giả. Thật sự là một vị thần nông. Nếu đã là tin tức do sư tôn Đường Thư Giao đích thân nói thì không thể là giả được. Ninh Tiểu Xuyên cũng rất kích động, vốn đi xem phong thái vô thượng của vị thần nông đại sư đó thế nào. Nếu được đối phương chỉ điểm thì có ích cho cả đời. Vị trưởng lão kia lấy ra một cái huyền linh mộc hạp, đưa cho Đường Thư Giao, nói. Đây là cây thần chỉ huyết liên 5.000 năm tuổi, do Nhạc Chân Nhân đưa tới. Chân Nhân dặn dò tiểu thư hãy sớm dùng để nâng cao tu vi lên thiên nhân để cứu cảnh. Đường Thư Giao nhận lấy, vừa mở hé một chút, từ bên trong đã bắn ra ánh sáng chói lòa cùng với mùi máu tanh nhàn nhạt. Đúng là thần chỉ huyết liên. Đường Thư Giao có phần khó tin, đóng chiếc hộp cố lại, nói. Để có được cây thần chỉ huyết liên này, sư tôn đã phải đích thân vào một nơi vô cùng nguy hiểm ở đại hoang, suýt chút nữa đã mất mạng. Ta nhớ người từng nói, muốn mời một vị đại dưỡng tâm sư phách cấp, luyện thần chỉ huyết liên thành một viên huyết chỉ đan, dùng để xung kích chân nhân đệ tứ cảnh. Nếu không xung kích được chân nhân đệ tứ cảnh thì lão nhân gia sẽ chỉ còn có 60 năm thọ nguyên, nếu xung kích được thì sẽ thêm được 1.000 năm thọ nguyên. Cây thần chỉ huyết liên này đối với lão nhân gia mà nói là vô cùng quan trọng, sao lại đưa cho ta? Vị nhạc trưởng lão nói, Nhạc chân nhân nói, sợi cây thần chỉ huyết liên này đối với tiểu thư mới quan trọng. Nếu tiểu thư xung kích thiên nhân đệ cửu cảnh, thì người không còn gì vui bằng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Đường Thư Giao, mơ hồ cảm nhận thấy nhạc chân nhân giao thần chỉ huyết liên, thứ bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ này, cho Đường Thư Giao rất có thể liên quan tới sự tới vị sứ giả thiên đình kia. Ninh Tiểu Xuyên nói, giao thần chỉ huyết liên cho ta đi. Với trình độ luyện đan của ta bây giờ, tuy không luyện được huyết chỉ đan, nhưng có thể tu luyện thần chỉ huyết liên thành huyết chỉ đan dịch, có hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng trực tiếp. Hơn nữa sau khi tôi luyện thành huyết chỉ đan dịch, dược lực sẽ rất ôn hòa, dễ hấp thụ hơn nhiều. Huyết chỉ đan là đan dược mà chân nhân dùng. Với cảnh giới hiện nay, nếu Đường Thư Giao dùng trực tiếp huyết chỉ đan, thì chỉ hai chứ không có lời gì. Nhạc chân nhân chắc chắn đã biết điều này, nên mới không nhờ đại sướng tâm sư luyện chế thần chỉ huyết liên thành huyết chỉ đan, mà đưa thần chỉ huyết liên thẳng cho Đường Thư Giao. Cho dù Đường Thư Giao dùng trực tiếp thần chỉ huyết liên, thì tu vi cũng sẽ đột phá thiện nhân để cựu cảnh. Nếu Ninh Tiểu Xuyên tôi luyện thần chỉ huyết liên thành đan dịch, thì có thể phát huy hết dược lực của thần chỉ huyết liên, từ đó giúp Đường Thư Giao lên thẳng thiên nhân để cựu cảnh trung kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Lại có một vị trưởng lão nữa tới, nói, tiểu thư, cựu thúc công bảo tiểu thư tới Hồng Khí Điện, có việc quan trọng cần bàn bạc. Đường Thư Giao nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm hộp gỗ đựng thần chỉ huyết liên, cười nói, nàng đi đi, ta giúp nàng tu luyện thần chỉ huyết liên trước, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Cảm ơn chàng, Tiểu Xuyên. Đường Thư Giao lập tức đi theo vị trưởng lão kia, gặp cửu thúc công. Xem ra sự xuất hiện của sứ giả thiên đình đã kinh động cả chân nhân của Đường tộc rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng Đường Thư Giao, thầm nghĩ. Ninh Tiểu Xuyên quay lại khuê phòng của Đường Thư Giao, rồi bắt đầu tu luyện thần chỉ huyết liên. Thật đáng tiếc, sinh mệnh lực của thần chỉ huyết liên đã hết. Cho dù được huyền linh mộc hạp cất giữ, thì dược lực cũng mất đi một nửa. Ninh Tiểu Xuyên mở chiếc hộp gỗ, nhìn cây huyết liên trong hộp, khẽ thở dài. Xem ra nhạc chân nhân cũng không hiểu về việc hái thuốc rồi. Ninh Tiểu Xuyên gọi dưỡng tâm trên đỉnh ra, cho thần chỉ huyết liên vào trong rồi bắt đầu tu luyện. Đối với các loài thông linh kỳ dược, cứ mỗi 1.000 năm tuổi, dược tính sẽ tăng lên 4-7.000 lần. 4-7 lần chứ. Thường thì một cây thông linh kỳ dược 5.000 năm tuổi sẽ bằng 5 cây thông linh kỳ dược 4.000 năm tuổi, bằng 25 cây 3.000 năm tuổi, bằng 125 cây 2.000 năm tuổi, bằng 725 cây 1.000 năm tuổi. Thực tế là thông linh kỳ dược càng nhiều tuổi thì càng hiếm, giá trị cũng càng cao. Cho dù có số tiền dùng số tiền 1.000 cây 1.000 năm tuổi cũng không thể mua được một cây 5.000 năm tuổi. Vì thế mới nói thông linh kỳ dược 5.000 năm tuổi cực hiếm. Linh tính không đủ, đại dưỡng tâm sư hồn cấp thông thường căn bản không thể tu luyện được nó. Ninh Tiểu Xuyên có diệt thế ma hỏa, đại dưỡng tâm sư hồn cấp bình thường không thể sánh được, vì vậy hắn đủ sức luyện hóa thông linh kỳ dược 5.000 năm tuổi. Khi Ninh Tiểu Xuyên luyện thần chỉ huyết liên thành đan dịch, thì Đường Thư Giao cũng quay lại. Ninh Tiểu Xuyên đưa bình ngọc đựng đan dịch cho Đường Thư Giao, thấy thần sắc nàng không ổn bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Đường Thư Giao lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, nước mắt chảy thành hai hàng. Ninh Tiểu Xuyên, nếu người thân của chàng dùng tính mạng của mình để chàng tăng tu vi, chàng sẽ làm thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói, đương nhiên ta sẽ không đồng ý rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Thư Giao nói, sứ giả thiên đình sẽ dựng lên thần chữ cung ở Thiên Hư Đại Lục. Chỉ những thiên tài tư chất tuyệt đỉnh mới có tư cách gia nhập thần chữ cung. Để ta có thể trở thành đệ tử thần chữ cung, cửu thúc công sẽ dùng một loại bí pháp chuyển tu vi của người cho ta, để tu vi lên tới chân nhân cảnh. Nhưng làm như vậy, cửu thúc công sẽ mất mạng. Khi nghe tới việc sứ giả thiên đình muốn xây dựng thần chữ cung thì Ninh Tiểu Xuyên không cảm thấy ngạc nhiên nữa rồi. Để đệ tử của mình có thể gia nhập thần chữ cung, các đại thánh thổ chắc chắn sẽ điên cuồng tăng cường tu vi cho hậu bối, chắc chắn là sẽ bất chấp tất cả. Sau khi Đường tộc bị đại quân Yêu tộc công phá thì đã tổn thất nghiêm trọng. Nếu còn không biết nắm lấy cơ hội lần này thì Đường tộc thật sự sẽ không còn cơ hội để chờ mình. Vì thế chắc chắn những cao tầng còn lại của Đường tộc sẽ nghĩ mọi cách để nâng cao tu vi cho Đường Thư Giao. Chỉ cần Đường Thư Giao vào thần chữ cung, cho dù có phải đổi cả tánh mạng thì họ cũng bằng lòng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có cách nào khuyên, Dù gì Đường tộc cũng muốn đưa Đường Thư Giao vào thần chữ cung bằng bất cứ giá nào, đây chính là cơ hội vùng vẫy của Đường tộc. Tại Cửu Thiên Thánh Thành, trên đỉnh một ngọn tháp lưu ly cao 18 tầng, có hai nam tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái đang ngồi. Giữa hai người có một bàn cờ ngọc thạch, họ chính là nhân kiệt trẻ tuổi danh chấn trung thổ Cửu Khư Thần Tử và Thanh Mộc Thần Tử, cả hai đều là thiên tài vạn cổ khó tìm, ưu tú không khác thần linh thời thiếu niên. Cửu Khư Thần Tử một tay cầm quân cờ, tay kia lại là một đám quảng vụ. Trong đám khói sáng đó lại có một cái thế giới khư, có núi non sông suối, có chim thú bay trên trời, chạy dưới đất có sa mạc mênh mông, có rừng núi rậm rạp. Một tay cầm cả thế giới, Thanh Mộc Thần Tử khét cười. Không hổ là Cửu Khư Thần Tử, đã tu luyện Nguyên Khư Kinh tới tầng thứ 7 rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm một thế giới khư trong tay. Thần thông không gian thần bí này thật khiến người ta khâm phục mà. Cửu Khư Thần Tử nhìn ngón cây thần chọc trời sau lưng Thanh Mộc Thần Tử. Không ngờ ngươi tìm được mộc hồn của Thanh Thiên Mộc trong truyền thuyết, lại còn luyện mộc hồn vào trong cơ thể. Như vậy không phải càng khiến người ta càng khâm phục sao? Sau lưng Thanh Mộc Thần Tử là một ngọn cổ thụ màu xanh cao hơn vạn trượng, rễ của nó to như con cầu long. Mỗi chiếc lá đều có thể che cả bầu trời, thật giống như thần mộc trong truyền thuyết, nối liền bầu trời với mặt đất. Leo theo thân cây có thể lên đến trời. Cửu Khư Thần Tử dùng không gian bí thuật để không gian xung quanh bị biến dạng, nên tu sĩ trong Cửu Thiên Thánh Thành không thấy được ngọn cây thần cao vạn trượng này. Dịch sai. Thanh Mộc Thần Tử chứ nhỉ? Thanh Mộc Thần Tử nói, sứ giả của thiên đình giá lâm thiên hư đại lục, đồng thời sẽ xây dựng thần chữ cung. Tin tức này sau khi chuyển về thánh thổ, trường giáo triển nhân đã quyết định đưa một viên mộc nha tinh tới Cửu Thiên Thánh Thành để ta đột phá cảnh giới. Cửu Khư Thánh Thổ cho ngươi chí bảo gì? Cửu Khư Thần Tử tỏ ra rất bình thản, đặt một quân cờ xuống, nói, thì một viên chân long đan, luyện chế từ huyết dịch của chân long và long vân, giá trị có lẽ hơn mộc nha tinh. Thanh Mộc Thần Tử cười, ha ha, Cửu Khư Thánh Thổ các ngươi thật rộng rãi, xem ra ngươi chắc chắn phải vào thần chữ cung. Cửu Khư Thần Tử cười, ta cũng chắc chắn phải có được Cửu Thiên Thánh Nữ. Thanh Mộc Thần Tử nói, nghe nói dùng nhàn Cửu Thiên Thánh Nữ tựa thần tiên, thiên phú cũng là vài năm khó gặp, nếu có thể cùng nàng song tu, căn bản không cần dùng mộc nha tinh là có thể dễ dàng đột phá chân nhân cảnh. Sau khi đã tới chân nhân cảnh rồi, dùng mộc nha tinh tu vi của ta có thể lên cảnh giới cao hơn. Xem ra người vẫn chưa từ bỏ Cửu Thiên Thánh Nữ. Cũng được, ta đã muốn đấu với người một trận từ lâu rồi, vừa hay nhân cơ hội này để xem thành mộc, để xem thanh thiên mộc hồn của người rốt cuộc lợi hại thế nào. Cửu Khư Thần Tử nói, hai đạo ngọc quang từ xa bắn tới, lần lượt rơi vào tay Cửu Khư Thần Tử và Thanh Mộc Thần Tử. Hai vị thần tử mở ra. Sau khi đọc nội dung trong ngọc thư thì nhìn nhau cười. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dung nhan thật sự của vị Cửu Thiên Thánh Nữ đó rồi, mong là không khiến ta quá thất vọng. Cửu Khư Thần Tử đứng dậy, chỉnh lại trường bào. Thái Hòa chân nhân lại hẹn chúng ta tới Lâm Làng Điện, xem ra bà ta cũng mời không ít thiên tài tuấn kiệt, chứ không phải chỉ hai ta. Thanh Mộc Thần Tử nói, dù gì cũng là thánh nữ của Cửu Thiên Các, chắc chắn sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cửu Khư Thần Tử nói, hai người biến thành hai chùm sáng bay về phía Lâm Làng Điện. Tin tức Cửu Thiên Thánh Nữ sẽ chọn đạo lữ song tu ở Lâm Làng Điện chuyển đi khắp Cửu Thiên Thánh Thành. Thiên trì kiều tử của các đại thánh thổ đều đổ xô về Lâm Làng Điện, đều muốn tận mắt chứng kiến phong thái của Cửu Thiên Thánh Nữ. Nếu được làng chú ý tới thì chắc chắn sẽ được rất nhiều người khâm phục. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên cũng biết tin tức này, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bà già Thái Hòa chân nhân này lại dùng cách này để chọn đạo lữ cho Bảo Châu Địa Tạng, thật quá đáng rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tới Lâm Làng Điện, bất luận thế nào cũng không thể để kẻ khác cướp mất Bảo Châu Địa Tạng. Tiểu Hồng theo sau bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên cũng rất lo lắng. Nếu Cửu Thiên Thánh Nữ song tu cùng người khác thì chắc chắn Tiểu Hồng cũng không có được viên long nguyên của ấu thần long thú kia. Ninh Tiểu Xuyên, lần này ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Nếu thực sự không được thì ngươi cứ nói với Thái Hòa chân nhân rằng ngươi và Thánh Nữ tỷ tỷ đã song tu lâu rồi, còn ta chính là con gái của các ngươi. Tiểu Hồng nói, Người cũng cố gắng quá nhỉ. Thái Hòa chân nhân tin mới lạ. Đừng cứ đưa chủ ý bừa bãi đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Khi Ninh Tiểu Xuyên tới Lâm Làng Điện, thì đã có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt tập trung ở đó. Tất cả đều không phải hạng tầm thường, trên người là khí thế hùng hồn. Tại hạ Âu Dương Thừa Đức, không biết các hạ là thiên kiêu của thánh thổ nào? Một nam tử mặc khải giáp bạc chủ động bắt chuyện với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp. À, Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Xuyên. Âu Dương Thừa Đức nghe tên Ninh Tiểu Xuyên, tuy ánh mắt có phần khinh miệt, cười cười rồi quay người đi. Hắn có bệnh à? Tiểu Hồng rất không vui. Một thanh nghi nam tử gương mặt tuấn lãng sải bước tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, lên tiếng giải thích. Âu Dương Thừa Đức là thứ tử của chủ nhân đệ tứ thế giới của Trung Thổ, chỉ thích kết giao với những thiên tài hàng đầu của các đại thánh thổ. Trong mắt hắn thì Thiên Đế Sơn chỉ là một thánh thổ lưu vong, Đình Huỳnh cũng chỉ là linh tử của Thiên Đế Sơn, căn bản không có tư cách kết giao với hắn. Tiểu Hồng nói, hắn cũng quá ngông cuồng rồi. Thanh y nam tử kia cười, lắc đầu nói, những người không cùng cấp bậc đương nhiên sẽ thuộc những vòng giao lưu khác nhau, cấp bậc của ngươi không đủ, người khác đương nhiên sẽ không qua lại với ngươi, cho dù nói với người nhiều hơn một câu, cũng cảm thấy như hạ thấp bản thân. Đáng ghét, hắn là cái thá gì? Ninh Tiểu Xuyên là đấu thơ chiến thần Long Sứ, sứ giả của Long tộc bọn ta lại bị cả khác coi thường như vậy, ta sắp không nhìn được rồi. Tiểu Hồng lập tức, tức giận phồng má, như sắp phun lửa tới nơi. Nam tử mặc ngân giáp theo sau là hai lão giả tu vi cường đại và hai thị nữ xinh đẹp đi về hướng khác nói chuyện cùng Thanh Mộc Thần Tử, nhìn hai người có vẻ rất vui vẻ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh nghi nam tử. Công Tôn Nhất Bạch, người đang làm cái trò gì vậy? Sao lại lẻn vào Cửu Thiên Thánh Thành? Đúng vậy, thanh nghi nam tử tuấn lãng phi phàm đó chính là thánh tử của Dương Giáo, Công Tôn Nhất Bạch. Công Tôn Nhất Bạch cười. Bản công tử có soái khí bức người, tài hoa tư chất siêu phàm, muốn vào Cửu Thiên Thánh Thành có gì là khó? Huệ Hương, để ta giới thiệu, đây là hảo hữu của bản công tử, linh tử của Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Xuyên. Một thiếu nữ bước ra từ sau lưng Công Tôn Nhất Bạch, cung kính cúi người chào Ninh Tiểu Xuyên. Huệ Hương xin chào Linh công tử. Trên trán Ninh Tiểu Xuyên lộ ra một đường hắc tuyến, kéo Công Tôn Nhất Bạch sang một bên. Rốt cuộc là thế nào? Huệ Hương là nội môn đệ tử của Cửu Thiên Các, bị dung mạo anh tuấn uy vũ của bản công tử mê hoặc, cho thần hồn thế nào? Chính là nhờ nàng ta mới vào được Cửu Thiên Thánh Thành. Huynh thấy ta dạy bảo có giỏi không? Tật hiểu chuyện, Ninh huynh, không phải ta nói huynh đâu, nhưng huynh dạy Cửu Thiên Thánh Nữ không tốt chút nào, lại đi công khai tròn đào lữ song tu, thật chẳng coi ai ra gì. Công Tôn Nhất Bạch có vẻ bực bội, nói, Ninh Tiểu Xuyên buông tay, việc này không liên quan tới nàng ấy, là sư tôn Thái Hòa chân nhân của nàng. Công Tôn Nhất Bạch liền thấy hứng thú, Thái Hòa chân nhân, có đẹp không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn, người đang nghĩ gì vậy? Thái Hòa chân nhân ít nhất cũng ngàn tuổi rồi đấy. Người nhầm rồi. Công Tôn Nhất Bạch lắc lắc ngón trỏ cười. Trong giới tu luyện, một nữ nhân có dáng vẻ, có đáng để thủ hạ thủ hay không, thì chỉ cần xem có đẹp hay không là được rồi. Còn tuổi tác thì không quan trọng. Ta cho người hay, có lúc nữ nhân tuổi càng cao thì lại càng có hương vị, càng có mị lực. Chinh phục được thì càng có cảm giác thành tựu. Người đừng có không tin, ví dụ nhé. Thiên Mộng Yêu Hoàng tuổi đủ nhiều rồi đúng không? Nhưng mị lực của bà ta thì ai có thể sánh được. Nếu chinh phục được thì ta coi như đã cứu cả thế giới. Đó sẽ là thành tựu vinh quang đến mức nào, chắc chắn sẽ được ghi danh sử sách. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt. Người đã gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi à? Chưa. Nhưng phán đoán của ta về nữ nhân chưa bao giờ sai. Chắc chắn Thiên Mộng Yêu Hoàng là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, khí chất nhỏ nhã. Công Tôn Nhất Mạch nói. Ninh Tiểu Xuyên cười. À, vậy ngươi đoán xem Thái Hòa chân nhân là nữ tử như thế nào? Công Tôn Nhất Bạch cười. Cửu Thiên Các lẽ nào lại sinh ra nữ tử xấu xí? Thái Hòa chân nhân tuy đã qua tuổi đẹp nhất của nữ nhân, nhưng với tu vi chân nhân cảnh chắc chắn sẽ rất lâu già, giờ cùng lắm chỉ như hơn 30 tuổi, chính là độ tuổi mặn nhất của nữ nhân. Mặn mà nhất của nữ nhân, Ninh Tiểu Xuyên, ta đoán có chuẩn không? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đúng là rất chuẩn. Ninh huynh, Công Tôn sư đệ, hai người đang nói chuyện gì đấy? Một bạch y nam tử tuấn lãng, tay cầm quạt xếp đầy phong độ, tiến lại gần. Thần tử của Dương Giáo, Thiền Bích Lạc. Bên cạnh Thiên Bích Lạc cũng có một nội môn nữ tử xinh đẹp của Cửu Thiên Các. Hai tên dâm tặc này thật đúng là cao thủ, dễ dàng hạ gục hai nội môn đệ tử Cửu Thiên Các. Hơn nữa, họ còn rất nghe lời bọn hắn, thật khiến người ta khâm phục. Công Tôn Nhất Mạch căn bản không nghe dè gì hai nữ đệ tử kia, cười. Thiên Bích Lạc sư huynh, bọn ta đang thảo luận cách làm thế nào để hạ gục Thái Hoa Chân Nhân đây. Thiên Bích Lạc mơ hồ, Thái Hoa Chân Nhân là ai? Công Tôn Nhất Mạch nói, là sư tôn của Cửu Thiên Thánh Nữ. Thiên Bích Lạc phân khích. À, thế thì tốt. Cửu Thiên Thánh Nữ bị Ninh Huynh nhanh chân lấy trước, đó vẫn là nỗi đau trong lòng ta. Nếu hạ gục được sư tôn Cửu Thiên Thánh Nữ thì đó không phải sẽ có cảm giác thành tựu hơn hay sao? Ninh Huynh, lần này Huynh không được tranh với bọn ta đâu đấy, nếu không thì quá tuyệt tình. Ninh Tiểu Xuyên vốn chỉ nói bừa, không ngờ Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Mạch đều nghĩ là thật, định đi hái bông hoa giả Thái Hoa Chân Nhân thật. Đó là một vị chân nhân, họ cũng dám ra tay sao? Nhưng rồi Ninh Tiểu Xuyên lại nghĩ, Dương giáo đều là cao thủ dùng dược, ngay cả Thiên Nhất Thánh Thủy cũng có lẽ họ đều có dược vật đối phó Thái Hoa Chân Nhân. Ninh Tiểu Xuyên muốn nói cho họ biết là Thái Hoa Chân Nhân không xinh đẹp như họ tưởng tượng, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của họ, hắn lại ngại không nói nữa, tránh cho hai người Công Tôn Nhất Mạch hiểu nhầm hắn muốn độc chiếm. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đám người, rồi có người hét lớn. Âu Dương Thiếu Gia bị thiêu đốt rồi. Kẻ nào dám tỏ gan tấn công Âu Dương Thiếu Gia? Ninh Tiểu Xuyên theo bản năng cảm nhận được sự bất ổn, nhìn về phía đám người, chỉ thấy vị nam tử mặc ngân giáp lúc trước, Âu Dương Thừa Đức, lúc này đang cháy như ngọn đuốc sống, lăn lộn dưới đất kêu thét thảm thiết.